Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1018, tội phạm. Đường Tu lắc đầu, đạm nhiên nói ra, các nàng tỷ đệ đã bị ta phái người đưa ra quốc. Cho nên ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ. Nhưng thật ra ngươi, vì sao một mạch đối với Dương Diễm đuổi tới cùng không nỡ? Muốn phải đưa nàng ở tử địa. Theo ta được biết, hoàng gia hẳn là không truy cứu nữa Tả Đại Quyền cùng Tả Thanh chuyện tình đi. Quách Phú Quý lộ ra kinh ngạc thần sắc, trầm nói rằng, ngươi dĩ nhiên biết hoàng gia cùng Tả gia. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Đường Tu cười nói, ngươi không phải nhìn thấy không? Ta là cái này Bách Yến Tửu Lâu lão bản. Quách Phú Quý nhíu mày, lắc đầu nói ra, theo ta được biết, Bách Yến Tửu Lâu lão bản là cô Tiểu Tuyết, mà không phải ngươi, ngươi là nơi nào nhô ra? Đường Tu nói ra, ngươi bây giờ cần quan tâm cũng không phải là ta, mà là các ngươi an nguy của mình. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, Dương Diễm tỷ đệ thật bị người của ta đưa đi, nhưng ngươi cảm thấy không thoải mái, có thể gây sự với ta. Ta tin tưởng ngươi sẽ hối hận. Quách Phú Quý cười lạnh nói, hối hận, chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng ngươi là cái này Bách Yến Tửu Lâu lão bản thì ngon rồi hả? Nói cho ngươi biết, ngươi bao che Dương Diễm tỷ đệ, chính là sống mái với ta, chính là cùng Phúc Cảng tỉnh hoàng gia làm khó dễ. Hoàng gia muốn Tả Đại Quyền cùng Tả Thanh mệnh, ta càng là muốn giết chết bang Tả Thanh chạy trốn Dương Diễm. Hôm nay như ngươi không để cho chúng ta một cái công đạo, ngươi liền chết chắc. Đường Tu nói ra, ta nói rồi, hoàng gia cùng Tả Đại Quyền ân oán giữa đã kết thúc. Hoàng gia cũng sẽ không truy cứu nữa Tả Thanh vấn đề. Còn Dương Diễm, nàng chỉ là đám bằng hữu một tay, oan có đầu khoản nợ có chủ. Càng cùng với nàng kéo không trên, lên, nhiều thiếu quan hệ. Như ngươi thức thời, liền lập tức mang theo người của ngươi cút đi, lấy sau đừng nữa tìm Tả Thanh cùng Dương Diễm tỷ đệ phiền phức. Nhớ kỹ, đây là một cái cơ hội, ta xem ở hoàng gia gia chủ Hoàng Kim Phúc mặt mũi lên, đưa cho ngươi một cái cơ hội, nếu không thì, coi như hoàng gia gia chủ Hoàng Kim Phúc đến, ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quách Phú Quý phảng phất nhìn thằng ngốc giống như nhìn Đường Tu. Tấm tắc than thở, tiểu gia hỏa, làm sao chỉnh cùng thật giống như. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn xem ở hoàng gia gia chủ Hoàng Kim Phúc mặt mũi. Thật đặc biệt, không biết trời cao đất rộng, không biết chữ chết là thế nào viết. Nói xong, hắn hướng phía sau rời khỏi mấy bước, sau đó dụng lực huy động hạ thủ cánh tay. Tức thì, hơn 10 vị cầm trong tay hung khí tinh tráng đại hán dồn dập giơ lên trong tay khảm đao, thậm chí có mấy người còn móc ra hỏa súng cùng hai cây súng lục, đem miệng súng nhắm ngay Đường Tu đám người. Đường Tu khoanh chân ngồi không nhúc nhích, nhưng biểu tình lại trở nên lãnh khốc, nói ra, không nên giết chết bọn họ, nhưng đánh cho tàn phế không có việc gì. Những thứ này xã hội bại hoại, thu thập hết bọn họ, có thể cho những thứ kia người tốt giảm ít một chút thương tổn. Quách Phú Quý cười khẩy nói, nói cùng thật giống như, ngươi cho rằng ngươi là cảnh sát a, còn đặc biệt vì người khác suy tính tới, đúng là mẹ nó khôi hài. Đường Tu lắc đầu, nhìn Mạc A Vũ năm người nhanh như tia chớp chạy ào trong đám người. Bọn họ liền phảng phất hổ vào bầy dê, đơn giản thô bạo phương thức công kích, ở đối phương căn bản không kịp phòng chống thời khắc, tức thì ngã một mảnh, mà mấy cái cầm súng lục cùng hỏa súng đại hán trung niên, tức thì bị Mạc A Vũ dùng cái muỗng thủ nhanh như tia chớp mở ra gân tay. Khẩu súng, thương, giới đoạt mất, hơn 10 giây, hơn 10 vị khí thế hung hăng tàn nhẫn sừng sắc, dễ dàng bị Mạc A Vũ năm người toàn bộ đánh bại. theo mùi máu tươi nồng nặc phiêu tán. Còn có cái kia thê lương bi thảm tiếng vang lên, nguyên bản nắm chắc phần thắng Quách Phú Quý, biến được nghẹn họng nhìn chân chối, trái tim kia như rơi vào hầm băng. Làm sao, khả năng, chính mình mang tới những thứ này thủ hạ, toàn bộ đều là có vốn võ thuật, lợi hại nhất càng là đã tham gia võ thuật trận đấu. Hơn nữa lấy được rất tốt thành tích. Đường Tu mỉm cười, theo trần xe trên, lên, phiêu nhiên mà xuống, cười híp mắt nhìn vẻ mặt rung động Quách Phú Quý. Nói ra, vừa mới đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi uổng phí hết, cho nên, coi như ngươi cho ta đề phúc cảng tỉnh hoàng gia, đều đã không có bất cứ tác dụng gì, như không muốn cùng ngươi những thứ này thủ hạ thảm như vậy. Lập tức quỵ hạ ôm đầu, quỵ hạ, Quách Phú Quý đáy mắt nổ bắn ra lành lạnh sát cơ. Hắn Quách Phú Quý mấy năm nay ở kinh môn đảo tuy là không thể chỉ tay che thiên, nhưng là không phải mặc cho người định đoạt nhuyễn đàn, như hôm nay cứ như vậy chịu thua, tương lai chính mình làm sao còn ở kinh môn đảo hỗn, còn mặt mũi nào đi ra ngoài gặp người. Trong giây lát, Quách Phú Quý từ hông trong rút súng lục ra, theo cước bộ lui lại, trực tiếp nhắm vào Đường Tu kêu lên, người mấy cái này thủ hạ rất lợi hại, nhất định theo ta biết võ đạo tông sư một dạng lợi hại. Nhưng ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, là tốc độ của bọn họ nhanh, vẫn là viên đạn nhanh hơn. Đừng ép ta, ta đã từng cầm rất nhiều lần xạ kích tranh tài quán quân. Nhắm vào đầu của ngươi rất đơn giản, Đường Tu vỗ tay cười nói, có gan, trách không được có thể ở kinh môn đảo xông ra như vậy nhất đại phần gia nghiệp. Bất quá, ngươi thật giống như nghĩ sai rồi một việc tình, vừa mới ngươi những thứ kia thủ hạ cũng cầm súng, nhưng hắn nhóm kết cục như thế nào? Quách Phú Quý mặt sắc nhất bạch, nhưng vẫn là lành lạnh kêu lên. Bọn họ chỉ là vội vàng không kịp chuẩn bị, cho nên mới bị người của ngươi đánh lén. Tiểu tử, ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi cũng đừng ép ta. Chuyện ngày hôm nay tình tạm thời thôi, nhưng các ngươi để cho chạy dương diễm, nhất định phải cho ta cái thuyết pháp. Đường Tu lắc đầu, hừ lạnh nói, thực sự là không biết sống chết. Hiu, Mạc A Vũ nhanh như tia chớp thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Quách Phú Quý trước mặt, theo tay hắn nhanh như tia chớp bắt lại đầu thương, một quyền đã đánh vào Quách Phú Quý hai gò má lên. Theo hắn hét thảm một tiếng, nửa bên mặt xương đều sụp xuống, thân thể hướng phía bên phải bị đánh bay. Phanh, Quách Phú Quý thân thể rất rắn chắc, thể trạng cũng vô cùng khôi ngô, đập ầm ầm rơi vào xi măng trên, lên. Về sau, hắn cảm giác mình đều nhanh thành mảnh nhỏ, thân thể đau đớn trên mặt, còn có té bị thương thân thể, loại đau khổ này tư vị đã thật lâu không có hưởng qua. Đường Tu lạnh lùng nhìn hắn một cái, trầm nói rằng, toàn bộ đánh ngất xỉu, làm cho hắn nhóm băng bó một cái, ta cũng không muốn bọn họ chết ở chúng ta nơi đây. Đúng. Mạc A Vũ năm người lập tức cho những thứ kia ngã xuống đất thống khổ kêu rên nhân tu bổ trên. Lên, một cước, đem hắn nhóm đá ngất về sau, lại nhanh chóng lấy băng vải ra. Bả, đem, những thứ kia bị lấy máu người cấp bao đóng tốt. Mấy phút, theo đèn báo hiệu lóe lên, hơn 10 chiếc xe cảnh sát gào thét mà đến, ở Đường Tu đám người chú mục xuống. Thần tốc đi tới bãi đỗ xe lên, theo rất nhiều cảnh sát cùng võ cảnh xông xuống xe, nòng súng tức thì nhắm ngay Đường Tu đám người. Lý đạo nhân thân là lãnh đạo thành phố, càng là kinh môn đảo quyền lợi lớn nhất người. Nhìn trước mắt tràng diện, như trước ngược lại rút một luồng lương khí, mà bên người hắn hình binh cùng Vương Sâm, tắc thì tất cả đều trừng đại hai mắt. Trong ánh mắt lóe ra kinh hãi thần sắc, dù hắn nhóm thường thường dẫn đội hành động, cũng cùng không thiếu phần tử ngoài vòng luật pháp tiến hành qua chiến đấu. Nhưng nơi nào thấy qua loại tràng diện này, đủ 40, 50 người, tất cả đều giống như chó chết ngã xuống đất lên, không biết sinh tử. Còn những cảnh sát kia, lúc này đã bị trước mắt tràng diện cho rung động, cầm súng tay cũng có chút run. Lý đạo nhân bước ra đi lên trước, trầm giọng hỏi, xin hỏi vị nào là Đường Tu Đường tiên sinh? Đường Tu cười nói ra, chính là ta. Lý đạo nhân gật đầu nói ra, Đường tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin lấy ra ngài giấy chứng nhận thân phận. Đường Tu trực tiếp bà, đem an toàn bộ môn lục sách vở lấy ra, đưa cho Lý đạo nhân nói ra, các người cũng không tệ lắm, nhận được điện thoại của ta, có thể trong thời gian ngắn như vậy liền chạy tới. Chỉ bất quá, ta đối với các ngươi kinh môn đảo vấn đề trị an còn rất nhiều bất mãn. Đêm khuya ta theo những người này trong tay cứu hai người. Nhưng sau bọn họ vì trả thù ta, rốt cuộc lại giết đến nơi này của ta. Nhìn trên đất hung khí, cả súng ngắn cùng hỏa súng đều có a. Những người này nên tính là hắc thế lực chứ. Lý đạo nhân chứng kiến lục sách vở ở trên vài cái chữ to, đồng tử rồi đột nhiên co rút lại, mở ra quan sát vài lần. Nhưng sau bà đem lục sách vở trả lại cho Đường Tu, khổ sáp nói ra, Đường tiên sinh, ta là kinh môn đảo bí thư Lý đạo nhân, thật sự là xin lỗi. Cái này đều là chúng ta kinh môn đảo lãnh đạo trách nhiệm. Ngài yên tâm, ta nhất định nghiêm khắc tra rõ việc này, lấy sau tuyệt đối sẽ ngăn chặn loại này sự tình lần nữa phát sinh. Đường Tu gật đầu nói ra, thân là nhất phương quan phụ mẫu, tối thiểu điều kiện chính là cho lão bách tính cung cấp một cái an cư lạc nghiệp hoàn cảnh. Nếu những thứ này hung đồ đều đã bị Bách Yến Tửu Lâu đồng phục an ninh, đem hắn nhóm mang hết đi đi. Lý đạo nhân lập tức gật đầu nói ra, những người này xúc phạm hình pháp, ắt sẽ chịu đến luật pháp thẩm lý và phán quyết. Lần này đa tạ Đường tiên sinh, nếu không phải là ngài, sợ rằng còn có thể khiến cái này kẻ phạm pháp tiêu dao cách đây. Đường Tu cười nói, đây là ta trách nhiệm, không cần khách khí. Đúng, dẫn đầu gọi Quách Phú Quý. Nghe nói ở kinh môn đảo thế lực khá lớn, hơn nữa không thấy được ánh sáng sinh ý rất nhiều. Hy vọng các ngươi phá án thời điểm, có thể đem hắn làm những thứ kia chuyện xấu tất cả đều điều tra tinh tường. Cục công an cục, trưởng hình binh lập tức nói ra, Đường tiên sinh, ta là thành phố cục công an cục trưởng hình binh. Đối với chuyện ngày hôm nay tình, thật sự là xin lỗi. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định bà đem Quách Phú Quý gốc gác cho cha tinh tường. Ngoại trừ hôm nay phạm tội sự kiện bên ngoài, những thứ khác chỉ cần có, chúng ta liền nhất định điều tra ra, làm cho hắn ở tù dục xương. Đường Tu cười cười, nói ra, như vậy, đem hắn nhóm mang đi đi. Cái này lúc, hai chiếc xe Việt Dã Phong trì điện thệ vậy chạy mà đến, rất nhanh ở xe cảnh sát bên cạnh dừng xuống. Âu Dương Lôi ở hơn 10 vị tinh tráng đại hán vòng vây xuống, đẩy ra ngăn trở cảnh sát, đi tới Đường Tu cùng Lý đạo nhân trước mặt về sau. Hiếu Kỳ hỏi, chuyện gì xảy ra tình? Cô phụ, ngài làm sao cũng ở nơi đây? Lý đạo nhân chỉ Đường Tu nói ra, vị này chính là an toàn bộ môn Đường Tu Đường tiên sinh. Chúng ta nhận được hắn điện thoại báo cảnh sát, biết được có tội phạm trùng kích Bách Yến Tửu Lâu, cho nên ta liền tự mình dẫn đội chạy tới. Nhưng thật ra ngươi, cái này ba càng nửa đêm không ngủ được, chạy đến nơi này làm cái gì? Âu Dương Lôi cổ quái nói ra, Đường Tu lại còn là an toàn bộ môn người, thực sự là quá trâu bò. Cô phụ, người lẽ nào không có đoán được Đường Tu thân phận? Lý đạo nhân mê hoặc nói, thân phận gì? Khái, Đường Tu có chút giờ khóc giờ cười. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vừa mới tự dậy một phen Lý đạo nhân, dĩ nhiên là Âu Dương Lôi cùng Âu Dương Lộ cô phụ. Như dựa theo bối phận để tính, chính mình dường như cũng có thể xưng hô hắn một tiếng cô phụ chứ. Âu Dương Lôi nhìn một chút Lý Đạo Nhân, lại nhìn một chút vẻ mặt cười khổ Đường Tu, tức thì cất tiếng cười to nói, cô phụ, chúng ta Hoa Hạ Quốc còn có vài cái gọi Đường Tu. Gọi Đường Tu còn có ai cùng Âu Dương gia là thân thích? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.